Đơn giản yêu hận, tác giả Lam Lam. Tập 3. Ôn luật sư, anh không sao chứ? Ngày thứ hai, khi Ôn Định Vực vừa xuất hiện tại tòa án, tất cả mọi người đều hét lớn lên, hai con mắt của hắn sưng như quả đào, hầu như chỉ còn thấy một cái khe nhỏ. Mọi người cố gắng không cười, tất cả đều nhỏ giọng ngờ vực vô căn cứ. Đoán xem có chuyện gì khiến cho Ôn Định Vực, loại người lạnh lùng mạnh mẽ, khóc thành thế này. Nhưng mà mặc cho bọn họ có nát óc thế nào cũng chẳng thể nào nghĩ được rằng Ôn đại luật sư của bọn họ chính là bị học đệ của mình hôm qua lần thứ hai cưỡng bức, mà lại như vật nhỏ khóc nức nở cả một buổi tối. Ôn Định Vực không để ý tới ai, ngồi xuống vùi đầu trong đống tư liệu. Cứ coi như hôm qua bị chó cắn đi, vô luận thế nào cũng không được ảnh hưởng đến buổi thẩm vấn hôm nay. Hơn nữa, hắn không phải là bị người ta ô ô ít ít mới khóc, mà là vì bị làm nhiều quá đến nỗi không chịu được, mới khóc. Đại trưởng phu co được giãn được, tính toán cái chuyện nhỏ nhặt này làm cái gì? Đáng tiếc, con mắt hắn sưng to quá không thể phát hiện, luật sư biện hộ kia lén chửi thầm hắn ít nhất 10 lần là chó. Tòa án. Phiên tòa bắt đầu. Ôn Định Vực đẩy đẩy cái kính mà Phó Lâm vừa mới mua cho hắn, che lấy đôi mắt. Chờ đến khi thấy rõ mặt đối phương, hắn thiếu chút nữa ngửa mặt lên trời mà ngã. Thực sự là báo ứng, tuyệt đối là báo ứng. Đối phương mặc kệ là thấy ai, hắn đều có thể tự tin chiến thắng. Nhưng mà, vì sao hết lần này đến lần khác, lại là chim lạc? Đại não cùng thân thể hắn đối với người này ấn tượng để lại quả thực rất sâu sắc, khắc sâu đến nỗi vừa nhìn người này, tế bào toàn thân phát ra, cảnh báo chạy trối chết. Nếu như nói lần đầu tiên bị chim lạc giả mang nghiêm phạt qua đi, cái loại cảm giác kia là thống hận, đến lần thứ hai hắn thật sự là không thể không thừa nhận. Hôm nay, sợ là nhiều hơn. Đừng có đùa, cứ nhìn thử thì biết, bị một người làm đến kiểu như tim đập nhanh mà chết, sau đó liền gặp lại người đấy, theo bản năng là phải chạy tới, làm thịt tên đó chứ sao lại muốn xoay người chạy trối chết. Thực sự mà nói, bị chim lạc nhìn chằm chằm như xác định phạm vi, bắn phát đạn vào chính con mồi. Ôn Định Vực trong đầu một mảng hỗn loạn, liền nhanh chóng thủ thế, chẳng làm gì được còn nói gì đến đánh trả. Chết tiệt, chim lạc mỗi lần mở miệng thì đều nhìn hắn, dường như tên khốn nạn này không phải là đối với quan tòa, đối với bồi thẩm đoàn, với tất cả dân chúng đến dự thính nói, mà là đối với chính hắn nói, lại dùng cái loại giọng điệu trầm thấp, cái loại âm thanh ôn tồn đầy ma quái. Chờ đã, đây chính là trên tòa án, thế thì làm gì mà phải tạo ra cái không khí say mê như thế này? Nhưng mặc kệ thế nào, biểu tình của hắn hoàn toàn thay đổi, tất cả kiêu ngạo, lạnh lùng, lý trí của hắn không biết bay đi đâu mất, cuối cùng hắn thua. Lúc tòa tuyên bố kết thúc, hắn ngơ ngác đứng, nửa ngày đờ đẫn thu dọn này nọ, chim lạc đi đến đứng trước mặt hắn. Hắn cúi đầu mở mắt, không muốn nhìn người kia, xoay người mới đi được hai bước đã bị kéo lại. Ôn Định Vực phản xạ có điều kiện muốn tránh ra cánh tay kia. Làm gì? Muốn cười nhạo hắn, giờ thì được rồi đấy. Thua, có mùi vị thế nào? Ôn Định Vực chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen. Quả nhiên, cái tên khốn nạn này chính là đến để làm sỉ nhục hắn. Là muốn chà đạp hắn, một lòng muốn đem hắn từ ở vị trí trên cao kéo xuống. Chim lạc, tên khốn kiếp. Với hắn mà nói, chính là một viên thiên thạch lớn đổ bộ xuống hắn, tạo thành một lỗ thủng thật to. Ôn Định Vực tức giận, cổ họng run run một hồi, ngàn nửa ngày cũng chỉ có thể chửi được. Khốn! Tôi chỉ muốn nói, anh hiện tại hẳn đã rõ, kỳ thực, thua cũng không phải đáng sợ như tưởng tượng của anh, đúng không? Hắn ngây ra một lúc. Thỉnh thoảng thua một hai lần, kỳ thật cũng chẳng quan hệ gì, thật sự không cần phải căng thẳng như thế đâu. Chiêm Lạc đưa tay sờ lên khuôn mặt của kẻ bị y đặt phía dưới lăn qua lăn lại một đêm. Anh có thể thư giãn một chút. Biến! Ôn Đình Vật hất tay ra. Thu nhặt lại này nọ rồi đi mất. Bị tên khốn đó làm như đưa vào quân đội còn chưa tính toán. Giờ còn muốn tẩy não hắn nữa chắc. Thế nhưng không thể không thừa nhận. Cái đồ dâm trùng kia, tên chết tiệt ấy, nói cũng không có sai. So với tưởng tượng trước kia của hắn thì vẫn còn tốt lắm. Giống như một đứa bé đi tiêm vậy. Khi cái kim tiêm kia còn chưa chạm đến, đã khóc òa lên, thiếu chút nữa cũng bay luôn cái nóc nhà, sợ hãi muốn giãy giụa ra khỏi tay bác sĩ. Nhưng mà thời điểm kim tiêm chạm vào da thịt tuy rằng có đau, nhưng căn bản không có đau đến đáng sợ như vậy, tiếng khóc vì thế mà lại nhỏ xuống. Là như thế này sao? Ôn Định Vật thở hắt ra, bình tĩnh quay trở lại sở. Ừ, bản thân hắn thì cảm thấy tốt, nhưng không biết đám người kia chế nhạo hắn như thế nào. Hắn biết bản thân hắn không tốt, hắn có thiên phú, thành công là chẳng có gì đáng nghi ngờ, nhưng so với những lời khen, những lời công nhận thì ngôn luận chửi bới hắn lại càng nhiều hơn. Không ít người ở sau lưng hắn nói ích kỷ, lạnh lùng, nói hắn không có lương tâm. Trước đây, hắn không để tâm, bọn họ đơn giản là đố kỵ mà thôi. Chỉ cần thành công, có thể khinh thường tất cả, không cần kiêng nể ai. Lần này thì lại không giống, vốn tràn đầy tự tin trong khe này. Không ngờ lại thảm hại. Cái này tất nhiên, tương đổ mọi người đấy. Nghĩ đến việc trở lại, không thể nào tránh né được những lời châm chọc khiêu khích của mọi người. Ôn Đình Vật cắn cắn môi. Quản bọn họ làm gì, hắn không phải lúc này thua thì sau sẽ không thắng được. Đẩy cửa đi vào, quả nhiên như hắn đoán, vốn dĩ là một đoàn người náo nhiệt là im lặng, chừng một phút sau, tất cả mọi người đều làm việc của mình. Làm bộ như không chú ý đến hắn, tiếp tục bình luận, đánh văn kiện, tra tư liệu. Ôn Đình Vật không nghĩ tới, mất đi thành công chống đỡ, hắn lại có thể hiểu được tình huống này. Ra vẻ không có chuyện gì, sắc mặt thản nhiên. Nếu bỏ qua cái con mắt sưng vù như quả đào kia, đi qua mọi người, về đến phòng làm việc, nhưng lại vô thức vển tai lên nghe bọn họ nói nhỏ. Thật đáng thương. Ghê tởm, không cần các người cười lên nỗi đau khổ của người khác. Ôn luật sư có phải đã xảy ra chuyện gì không? Mọi người đều nói anh ấy sáng sớm xuất hiện với đôi mắt khóc đến phát sưng cả lên. Thực sự, cậu xem bây giờ vẫn còn sưng kìa. Ai nha... Ôn Đình Vật khẽ cắn môi, bước nhanh vào không gian riêng của mình, đóng cửa lại. Vừa xong động tác đóng cửa của hắn, bên ngoài hình như lại có một trận ồn ào. Được rồi, hắn ngồi bên bàn, chán nản nhìn cái màn hình máy tính lạnh lẽo. Đã biết là như vậy, thắng làm vua, thua làm giặc, quả nhiên là một lần cũng không thể thua. Tiếng gõ cửa đầy dè dặt. Vào đi. Hắn vội vàng điều chỉnh về lại trạng thái không biểu cảm. Ôn luật sư, những này là bản phách đưa cho anh. Cảm ơn. Người kia nói xong cũng không có đi mà còn đứng yên đó. Mẹ nó, như thế nào còn không đi? Muốn chế giễu đến khi nào? Ôn luật sư, vị này đã có hai đứa con. Miss Thạ dùng ánh mắt không lớn cho lắm nhìn hắn. Đột nhiên từ phía sau giơ ra một chiếc hộp nhỏ, mỉm cười hướng tới trước mặt hắn. Ôn Đình Vật ngây ngẩn. Lúc tâm tình không tốt thì ăn chút đồ ngọt sẽ đỡ ngay. Loại kẹo này gần đây rất lưu hành đấy, người lớn hay trẻ con đều rất thích. Vẻ mặt Ôn Đình Vật có chút co quắp, hoàn toàn mờ mịt. Không biết là anh gặp chuyện khó chịu gì, nói chung nên nén bi thương. Trong giọng nói tràn đầy sự chân thật, đồng tình. Tâm tình không tốt, gặp kết quả này cũng là bình thường, anh đừng quá để ý mà làm gì. Hắn ngơ ngác, hoàn toàn ngạc nhiên đến nỗi không thốt nên lời, khiến hắn một câu tốt cũng chẳng thể nào đáp lại được. Miss Hà ra khỏi phòng. Trước khi đóng cửa lại, chợt quay đầu lại phía hắn, dùng âm thanh không nhịn được cười nói. Nói thật, Ôn luật sư, chúng tôi cho đến bây giờ đều nghĩ anh là một người lạnh lùng, nhưng như thế này thật sự rất đáng yêu đấy. mặt Ung Đình Vực đỏ bừng, đến khi phản ứng lại được thì cửa đã đóng lại. Cái chó má gì? Đáng yêu. Đi chết đi. Theo bản năng, hắn cầm cái hộp kẹo lên, định tức giận ném vào vách tường, nhưng động tác dừng lại kỳ thực. Câu cuối cùng của chị ta tuy rằng nghe có chút kinh dị, nhưng hắn cũng nghe ra là hoàn toàn không có ác ý. Hơn nữa, thực tế, hắn cũng thực thích kẹo. Khi còn bé lúc đói bụng thì thể hiện hẳn ra ngoài, chỉ là đến bây giờ cũng không có người nào biết, cho tới bây giờ hắn cũng chẳng dám cho người nào biết. Nhìn chăm chăm hộp kẹo chocolate, tinh xảo nửa ngày, mở nắp, do dự một chút, nhóm lấy một cái kẹo màu trắng bỏ vào miệng. Thật ngọt, không biết vì sao, mắt hắn đột nhiên chua xót. Bởi vì sợ thành trò cười cho mọi người, hắn thật là rất nhiều năm cũng không có chân chính yên tâm ăn món gì mình thích. Ôn luật sư, từ trong phòng làm việc mang theo tư liệu muốn tìm trở về nhà, đột nhiên Miss Hạ gọi hắn. Gì vậy? Kẹo ăn có được không vậy? Ôn Định Vực bị hỏi, phản xạ có điều kiện, không chút suy nghĩ trả lời. Ừ, bánh kém mùi vị rất thơm, so với đường trước đây ngon hơn. Mọi người ở đó đồng thanh hóng một tiếng. Thật sự ăn? Thật đáng yêu mà. Cứ sợ cậu ấy sẽ ném đi chứ. Hoàn toàn là nhìn không ra nha. Ung Đình Vật nháy mắt, mặt đỏ đến mang tai, chạy trốn như bay ra khỏi sở. Bà Tám, cứ như hắn một lần khóc đến sưng cả mắt, bọn họ sẽ không tự giác mà coi hắn là một đứa nhỏ không được mẹ yêu vậy. Nhưng mà đây là lần đầu tiên cùng với chị ấy nói chuyện gì đó ngoài công việc. Ngày hôm nay thực sự là không giống như những ngày trước đây.